Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện rằng khi một con hổ sống lâu năm, ăn thịt được nhiều người, nó có thể thoát xác thành một ông cụ già, râu tóc bạc phơ. Một ngày kia có một nhóm người gồm cô Ả Đào và một anh kép đánh đàn được mướn lên hát tại nhà một ông quan lang của một làng Mường trên miền Thượng Du. Đêm hôm đó, trời sáng trăng, ba người đi ngang qua một khu rừng rậm, một con hổ lớn xuất hiện bắt đi mất hai cô gái. Anh kép đàn leo lên cây trốn thoát. Đêm hôm sau, anh này trở lại khu rừng theo dõi con hổ và tìm tung tích hai cô gái. Anh ngồi rình trên cây tại nơi hôm trước gặp nạn. Tới khuya, anh thấy con hổ tới ngồi ở một khu đất trống gần đó, dưới ánh trăng vằng vặc. Rồi chẳng mấy chốc, anh nhạc sĩ vô cùng sửng sốt khi thấy con hổ dần dần thoát xác thành một lão già, râu tóc bạc phơ, chung quanh hiện lên vô số con gái, đầu tóc xõa ra, nhảy múa chung quanh lão già làm vui. Rồi bỗng nhiên, hai cô Ả Đào bạn hiện ra, ngồi xuống bên cạnh lão già, cất tiếng hát véo von, tay đánh nhịp xanh. Và cũng từ đó, mỗi khi có trăng lên, người dân ở vùng lân cận khu rừng nếu chịu lắng tai sẽ nghe được tiếng hát, tiếng xanh của hai cô Ả Đào này vọng ra từ trong khu rừng đó. Người ta gọi những con ma theo con hổ thành tinh này là ma chành. Ngọc không nhớ rõ chuyện. Thiếu nhiều chi tiết nên không hấp dẫn mấy đứa cháu. Tụi chúng vẫn ngồi im như chờ đợi một cái gì rùng rợn hơn là câu chuyện vừa rồi. Ngọc cố mò trí nhớ, nàng bỗng nhớ chị hai xưa có kể chuyện trông thấy ma. Hồi nhỏ, một hôm chị đi cầu một mình, bỗng thấy một con nhỏ mặc áo dài tứ thân, đội nón nổi giang leo lên xà nhà cầu, đi đi lại lại trên đó, cười cười với chị. Chị không biết sợ, đem chuyện đó kể lại với ông nội, làm các người lớn phát khiếp vì nó là một con ma tiểu nhi, thường hiện ra để dụ những đứa trẻ đi theo nó. Ngọc định kể chuyện này cho tụi cháu nghe, nàng đổi thế ngồi, hắng giọng khẽ nói. Má cháu Lan ngày xưa có gặp ma, một con ma tiểu nhi. Bỗng từ trong nhà vọng ra một tiếng động lớn, như ai đánh rớt một vật gì trên sàn đá hoa. Lan vội chạy vào nhưng không thấy gì bể cả. Cái gì bể vậy Lan? Không sao cả gì, mấy cái ly rớt xuống đất, nhưng may không bể. Tự nhiên Ngọc cảm thấy thất vọng. Chị hai, lúc này là lúc thuận tiện nhất, sao chị không về với chúng em? Chiếc nhẫn của chị mà, chị phải tỏ một dấu hiệu gì để họp mặt với gia đình chứ. Tụi em không sợ đâu. Nhưng bốn bề vẫn vắng ngắt. Ngọc chăm chú nhìn bếp nấu bánh. Nàng bỗng thấy có ai nhấc chiếc vung nồi bánh lên. Hồi hộp, làm mạnh lên. Nếu đúng là chị hai đã về. Nhưng không, chiếc vung chỉ rung nhẹ. Có lẽ chỉ do hơi nước bốc lên thôi. Hiện tại coi như đã bỏ đi. Hy vọng cuối cùng của mọi người là đời sống ngày sau và sự giúp đỡ của các đấng thiêng liêng mà thôi. Chưa bao giờ con người gần gũi với Thượng Đế đến thế, vì chỉ có Ngài là nguồn an ủi duy nhất. Chắc khoai được rồi gì ạ? Tiếng con Thảo cắt đứt dòng suy tư của Ngọc. Nàng bừng trở về với thực tại vội nói. Phải rồi, lấy lẹ ra không cháy thì hết ăn. Có mấy củ khoai nướng khiến không khí trở nên vui vẻ. Khoai chín tới mật chảy ra, ăn ngọt lịm, chỉ tiếc là ít quá. Ngọc nhắc. Vùi cả mấy củ còn lại đi, để chốc nữa sinh vào hoan ăn. Ngọc hỏi bâng quơ. Mấy giờ rồi? Tiến chạy vào trong nhà xem đồng hồ, rồi ra nói. 2 giờ rồi gì? Ngọc nghĩ, 2 giờ là giờ âm thịnh, sao chẳng thấy chị hai về? Lòng mong đợi của nàng mạnh đến nỗi, nàng như mong một người chị còn sống của một đứa con mong mẹ về chợ. Nhưng rồi cũng chẳng thấy một dấu hiệu gì của chị hai cảm thông với nàng. Ngọc thất vọng và buồn vô cùng. Chị hai chẳng thương tụi em, chị hai ơi! Mắt nàng như rớm lệ. Bỗng từ trong nhà, Sinh và Hoan vút đi ra. Thôi, đã đến giờ của tụi cháu, dì và sấp nhỏ đi ngủ đi, để mai còn dậy sớm nữa. Hai đứa con gái cùng đứng lên. Đến phiên mấy ông rồi, mình đi ngủ đi dì. Ngọc như còn muốn nán lại nó để đợi người chị thương yêu. Người chị tuy chẳng còn trên đời này, nhưng nàng vững tin vẫn còn có mặt quanh quất đâu đây, ở một thế giới vô hình nào đó. Chị đang đứng sau tấm gương chia đôi sự sống và cái chết. Trong gương, người sống chỉ nhìn thấy cuộc đời thực tại, còn những sinh hoạt sau tấm gương, có thực đấy, nhưng mình chẳng trông thấy được. Ở đó là đời sống thiêng liêng, Ngọc tin như vậy. Sinh phải nhắc tới mấy lần, Ngọc mới miễn cưỡng vào nhà để đi ngủ. Nằm xuống giường, Ngọc vẫn còn thì thầm trong bụng. Chị hai về đi, em không sợ chị đâu. Tuy thế bốn bề vẫn vắng lặng, đêm trôi qua thực êm. Nhưng có một điều lạ là sáng mùng 1 Tết, khi cả gia đình Ngọc sum họp ăn bữa đầu năm, mọi người rất ngạc nhiên khi bắt gặp chiếc nhẫn cưới của chị hai nằm gọn giữa lớp nhân của chiếc bánh đặc biệt được đánh dấu bằng sợi dây điều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net